Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 33, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn lại dám chạm vào tay của vợ Lôi Tuấn trước chị dâu? Nhìn chị quen quen, ông chủ Kim nhoèn miệng cười, chợt nhận ra. Tôi nhớ ra rồi, chị chính là đệ nhất mỹ nhân ở thành Hương Giang mà mấy cậu thanh niên hay đồn đại đó sao? Không phải chị có một người chồng. Không phải chứ, ông chủ Kim đột nhiên quay đầu nhìn Lôi Tuấn, lẩm bẩm. Tôi hiểu rồi, hóa ra là thế, hóa ra là thế. Anh Lôi muốn đến đây trải nghiệm cuộc sống ư, ông chủ Kim đã quên chuyện tôi ra khỏi khu rừng đó như thế nào rồi sao? Đương nhiên là tôi nhớ, lời bố dặn không thể làm trái được, tôi hiểu rồi, cuối cùng tâm trạng của ông chủ Kim mới thả lỏng hơn, nói. Anh Lôi, nếu như chúng ta lại gặp nhau thì chính là duyên phận ý trời, nếu anh có chuyện gì cần giải quyết tôi nhất định sẽ làm hết mình, bất chấp gian nguy. Đúng thật là có chút chuyện, Lôi Tuấn liếc mắt nhìn Thương Lam, sau đó lại nhìn ông chủ Kim nói. Tôi nghe nói công ty cậu có một dự án của Kim Hoa Building đang trong quá trình đấu thầu. Trước đây do Giám đốc Vương phụ trách, sau đó Giám đốc Vương đã xảy ra sự cố. Không phải chứ, ông chủ Kim kinh ngạc nói. Lẽ nào Vương Đại Cường? Lôi Tuấn khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, ông chủ Kim thở dài, Lôi Tuấn thực sự là một người đại nhân đại lượng. May là ông chủ Kim có quen biết Lôi Tuấn ít nhất năm đó từng giúp anh nghe ngóng một vài tin tức. Nếu không chọc giận bà xã của điện chủ e là hiện tại nhà họ Kim đã không còn nữa rồi. Xin anh Lôi chỉ rõ hơn, ông chủ Kim vô cùng mong đợi nhìn Lôi Tuấn. Là như thế này, Lôi Tuấn giải thích, bà xã tôi là người nhà họ Tần, lúc trước rất muốn giúp nhà họ Tần giành được dự án này, nhưng đáng tiếc thân phận của cô ấy vẫn không đủ cao, không biết bây giờ có còn cơ hội không? Chỉ vậy thôi sao, ông chủ Kim kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chỉ có chuyện này thôi. Không cần phải vậy đâu, ông chủ Kim vô cùng nghiêm túc nói. Nếu như nhà họ Tần muốn tôi tặng một nửa gia nghiệp của nhà họ Kim là được, không cần phải phiền phức như vậy. Lời này vừa nói ra, đám đông bỗng rộ lên. Đây là khái niệm gì vậy? Ông chủ giàu có nhất thành phố này điên rồi sao? Cái gì mà gọi là một nửa gia nghiệp? Ông chủ Kim có bao nhiêu tiền ai mà không biết, nhưng sản nghiệp của nhà họ Kim trải dài khắp nơi trên đất nước, chắc chắn là phú hào tuyệt đối. Lôi Tuấn chỉ nói vài câu hờ hững. Vậy mà ông chủ Kim lại muốn tặng một nửa gia sản. Ông chủ Kim thật sự điên rồi. Người nhà họ Tần ngồi cách đó không xa, đương nhiên là nghe thấy những lời này. Tất cả bọn họ đều trợn to mắt, kích động đến nỗi cả người run lên. Lúc này, Thương Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hoang mang nhìn Lôi Tuấn. Lôi Tuấn vuốt tóc cô, giúp cô chỉnh lại tóc, mỉm cười rồi lại nhìn ông chủ Kim nói. Không công thì không thể hưởng lộc, chuyện gia nghiệp thì phô trương quá, tôi chỉ muốn giúp bà xã tôi giành được dự án kia mà thôi. Anh Lôi, anh, chắc chắn là chỉ cần vậy thôi, ông chủ Kim hỏi. Lôi Tuấn nghiêm túc gật đầu. Giám đốc Lâm, ông chủ Kim lập tức gọi. Có tôi ạ, tổng giám đốc tập đoàn Kim Đình vội vàng cúi người bước đến. Dự án Kim Hoa Building giao cho nhà họ Tần làm đi. Vâng thưa ông chủ, còn nữa, sau này nhà họ Tần có gì cần thì phải đáp ứng tất cả. Tôi hiểu rồi, thưa ông chủ, tổng giám đốc Lâm Đông Thăng rất giỏi nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không hiểu ông chủ của mình rốt cuộc bị làm sao, nhưng hắn ta nhìn thấy sĩ quan cấp cao của sở tác chiến vẫn luôn đứng chờ ở đó, thì liền hiểu được người ở rể đang ngồi trước mặt đây tuyệt đối là một nhân vật có địa vị cực kỳ cao. Cơ hội có thể tiếp xúc với bà Lôi như thế này, Lâm Đông Thăng cầu còn không được nữa là. Ái già, nói sai rồi. Lôi Tuấn đột nhiên vỗ trán. Sao vậy anh Lôi, tôi đã làm gì sai sao, ông chủ Kim lại một lần nữa đứng dậy. Nhanh ngồi đi. Lôi Tuấn vội vẫy tay bảo ông chủ Kim ngồi xuống, cười nói. Gần đây quan hệ giữa bà xã tôi và nhà họ Tần có hơi căng thẳng, nhà họ Tần đã cắt mất chi phí của chúng tôi, đang chuẩn bị cắt đứt mọi quan hệ với chúng tôi, cho nên. Chúng tôi căn bản không thể đại diện cho nhà họ Tần được. Xin anh chỉ rõ thêm, ông chủ Kim lo lắng đến nỗi lại bắt đầu đổ mồ hôi. Ha ha ha, Lôi Tuấn cười nói cách khác bây giờ chúng tôi không có tư cách đại diện nhà họ Tần, cũng không thể giúp nhà họ Tần bàn chuyện làm ăn, chuyện vừa nãy cứ xem như tôi chưa từng nhắc đến đi. Ái già, con rể à, đột nhiên, Trương Quế Chân chủ nhà họ Tần hét lớn. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong nhà họ Tần đều điên cuồng ào đến. Bảo vệ ở đây đều là những người tinh nhuệ tài giỏi. Trong nháy mắt người nhà họ Tần đã bị khống chế, không thể tiến lên trước. Con rể à, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà thôi. Trương Quế Chân liều mạng dãy rủa, muốn đi đến chỗ Lôi Tuấn, nhưng căn bản không thể. Em rể à, hôm đó mọi người chỉ nói đùa mà thôi, Tần Mỹ Kiều nói. Đúng vậy đó em rể, đều là người một nhà mà, Tần Mỹ Ngọc nói lớn. Các vị à, chúng tôi là người nhà họ Tần, Lôi Tuấn là con rể tôi. Trương Quế Chân định thuyết phục bảo vệ, nhưng không có lệnh của ông chủ Kim, bọn họ không thể nào đi vào đó. Người nhà họ Tần vô cùng sốt sắng, lòng như lửa đốt. Ha ha, người một nhà, Thương Lam nói nhỏ, vào nhà họ Tần mấy năm nay, thật sự giống như nằm mơ vậy. Ừm, đúng vậy, Lôi Tuấn phụ họa thêm, phận làm con rể như tôi cũng không dễ dàng gì. Hồ Mỹ Nhi ngồi bên cạnh cười nhạt, ông chủ Kim là tai to mặt lớn trong giới thương nghiệp, đương nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Khốn kiếp, ông chủ Kim đập bàn, nói, anh Lôi, không ngờ ở nhà họ Tần anh lại phải chịu khổ như vậy, bây giờ chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ khiến nhà họ Tần biến mất. Sĩ quan cấp cao của sở tác chiến Ngô Bân đứng bên cạnh, khẽ cau mày. Ông ta bất giác quay đầu lại liếc nhìn cảnh sát trưởng đứng cách đó không xa. Cảnh sát trưởng lập tức hiểu ra, nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới cấm mọi người quay video. Ông chủ Kim, anh thật sự hiểu lầm rồi. Giọng Trương Quế Chân hơi khàn, nghe ông chủ Kim nói vậy càng thêm hoảng loạn. Em ba, chị là chị cả đây mà. Em ba, chị là chị hai đây, có gì hiểu lầm thì chị xin lỗi em. Hai chị em nhà họ Tần ngày càng sợ hãi, một lòng muốn được tha thứ. Thương Lam của hiện tại không còn như trước nữa. Chỉ cần một câu nói của cô, Lôi Tuấn sẽ chuyển lời đến ông chủ Kim, vậy nhà họ Tần sẽ lên như diều gặp gió. Đồng thời, nếu như Thương Lam muốn báo thù cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Người nhà họ Tần không ngốc, bọn họ có thể nhìn ra được mặc dù thân phận của Lôi Tuấn không rõ, nhưng chắc chắn có địa vị rất cao. Cách chương.